Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1969, đồ ăn, góc truyện audio.com. Gầy lão già thấy như vậy một màn, suy cười một tiếng, nói, người trong ma vực, tâm tính tà ác, hung tàn tàn nhẫn, cái này chính là thủ đoạn của bọn hắn. Tô Tử Mặc trong nội tâm cười lạnh, béo gầy lão già tuy rằng tự xưng là tiên vực người trong. Nhưng hai người biết rõ Phong Huyền Vương thiết lập cạm bẫy. Còn đầu độc người bên ngoài chủ động bước vào rời đi. Bực này tâm tư, chỉ sợ so với ma vực Phong Huyền Vương còn ác độc hơn. Phong Huyền Vương lưu lại chuẩn bị ở sau. Tối đa chỉ có thể coi là đúng một cái khác đao. Chính thức chém giết cái kia hai cái hạ giới huyền tiên. Nhưng thật ra là béo gầy hai vị lão già đầu độc. Tiền bối, hiện tại có lẽ không có nguy hiểm gì rồi a? Một vị hạ giới huyền tiên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta đây cũng không biết. Béo lão già cười tủm tỉm nói. Mặc kệ như thế nào, cái này dù sao cũng là một vị vương hầu thi thể. Túi chữ vật đang ở trước mắt, bên trong có thể là một cái khó có thể tưởng tượng bảo tàng khổng lồ. Mọi người không có cam lòng. Không muốn như vậy rời đi. Một chút về sau, lại lần nữa có người từ trong túi chữ vật lấy ra pháp bảo. Đứng ở đàng xa, điều khiển pháp bảo hướng phía Phong Huyền Vương túi chữ vật đụng tới. Người này pháp bảo, vừa mới bay ra, không đợi va chạm vào Phong Huyền Vương trên thi thể. Liền mất đi linh khí. Toàn thân che kín màu xanh lá điểm lấm tấm. Rơi xuống. À, cái này người hô nhỏ một tiếng. Hắn đã hoàn toàn mất đi đối với món pháp bảo này khống chế. Đối với cái này một màn, Tô Tử Mặc tại mới vừa tiến vào đế phần thời điểm. Cũng đã biết được, tự nhiên chút nào không kinh ngạc. Còn lại tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ. Gầy lão già âm u nói. Quên nhắc nhở các ngươi. Tại đây đế phần bên trong. Tốt nhất đừng nhúc nhích sử dụng pháp bảo gì. Bất kỳ pháp bảo nào bộc lộ ra, đều bị đế phần nguyền rủa ăn mòn, biến thành một đống phế liệu. Một người cau mày nói. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể bằng vào thân thể, huyết mạch, hoặc là thần thông bí thuật rồi hả? Hạc hạc, Lệ Thiên cười lớn một tiếng. Như thế vừa vặn, ta vượt qua tam cửu thiên kiếp mà phi thăng. Hôm nay ngược lại muốn nhìn, tại đây đế phần bên trong, ai thân thể huyết mạch, có thể so sánh qua được ta. Chấm, kiếm vũ thần sắc lãnh khốc, không nói một lời, kiếm tu, nhất định am hiểu luyện thể chi pháp. Nếu không khó có thể đem kiếm đạo sát phạt triển khai đến mức tận cùng. Liền đang nghị luận giữa, có một người lặng lẽ vây quanh Phong Huyền Vương sau lưng. Dần dần tới gần, trong nháy mắt, người này cùng Phong Huyền Vương khoảng cách, đã là gần trong gang tấc. Người này ánh mắt cực nóng, sét đánh xòe bàn tay ra, hướng phía Phong Huyền Vương bên hông túi chữ vật chảo tới. Bắt được, người này mặt lộ vẻ cuồng hỉ, đang muốn mở ra túi chữ vật, điều tra bên trong có bảo vật gì. Phong Huyền Vương trong thi thể. Đột nhiên bay ra một đám đầu ngón tay lớn nhỏ màu xanh lá quỷ hỏa. Cái này đám quỷ hỏa rơi tại vị này hạ giới huyền tiên trên người. Như là gặp rượu mạnh. Nhanh chóng quét sạch toàn thân. Trong nháy mắt, vị này hạ giới huyền tiên trên người. Liền giấy lên âm u màu xanh lá hỏa diễm. Đã thành một cái nhân hình hỏa cầu khổng lồ. Phần đông tu sĩ vội vàng lui về phía sau. Kéo ra khoảng cách, bên trong hỏa cầu. Truyền đến một hồi kêu thê lương thảm thiết. Bất quá ba lượng cái hô hấp. Tiếng kêu thảm thiết biến mất. Vị này hạ giới huyền tiên trên người huyết nhục. Cũng đã bị lục sắc hỏa diễm đốt thành hư vô. Chỉ còn lại có một cỗ che kín màu xanh lá điểm lấm tấm thi cốt. Tán rơi trên mặt đất. Lúc này đây, đã liền Tô Tử Mặc đều là âm thầm kinh hãi. Hắn tuy rằng am hiểu hỏa diễm chi đạo, nhưng cái này âm u lục sắc hỏa diễm bên trong chất chứa lực lượng, Đã liền hắn đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Da đầu run lên, hắn như dính vào loại này hỏa diễm. Chỉ sợ cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Hừ, cái này chính là nguyền rủa quỷ hỏa. Gầy lão giả lạnh lùng nói. Tại đây đế phần bên trong, một ít cường giả thi hài ở bên trong, cũng có thể dựng dục ra được nguyền rủa quỷ hỏa. Đốt cháy huyết nhục, luyện hóa nguyên thần. Đây chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Cái này đế phần bên trong, có thể giết chết đồ đạc của các ngươi nhiều lắm. Kiếm vũ xong chỉ khép lại. Bóp động kiếm bí quyết. Cách hư không, hướng phía rơi trên mặt đất túi chữ vật. Chém ra một đạo kiếm quang. Không biết do tuế nguyệt đã lâu, hay là bị đế phần nguyền rủa ăn mòn. Chính là vương hầu túi chữ vật, cũng không chịu nổi cái này đạo kiếm quang. Lập tức vỡ vụn, rầm rầm, trong túi chữ vật đồ vật, rơi lả tả trên đất. Mọi người ngưng thần nhìn lại. Không thể không nói, vương hầu trong túi chữ vật bảo vật, quả thật có không ít. Chỉ là các loại pháp bảo, linh bảo, liền đạt đến hơn vạn kiện. Toàn bộ chất đống cùng một chỗ, hầu như hình thành một tòa núi nhỏ. Nhưng đáng tiếc, những pháp bảo này, linh bảo phía trên, che kín màu xanh lá điểm lấm tấm. Tất cả đều đã mất đi linh tính, đã triệt để phế đi. Cái này trong túi chữ vật một ít tu luyện tài nguyên, như là linh thạch một loại, cũng không có nguyên khí. Như là một ít linh đan rượu dược phía trên, che kín nguyền rủa, coi như là dược lực vẫn còn. Mọi người cũng không dám phục dụng. Không ít tu sĩ thần sắc thất vọng. Vẫn lạc ba người, mở ra túi chữ vật. Có thể bên trong cũng không có cái gì có thể dùng bảo vật. Đi thôi, gầy lão già trầm giọng nói ra. Mọi người đi theo béo gầy hai vị lão già sau lưng. Tiếp tục đi về phía trước, Tô Tử Mặc chưa cùng đi lên, mà là đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào này tòa pháp bảo, linh bảo xây thành, tiểu sơn, ánh mắt lập lòe, ngươi đang ở đây cái kia làm cái gì? Gầy lão giả phát hiện đằng sau không có theo kịp Tô Tử Mặc. Nhíu mày hỏi, Tô Tử Mặc đều không có nhìn gầy lão giả, tùy ý đáp, các ngươi đi trước. Ta lại nhìn một cái, rất nhanh liền đuổi theo mau. Hừ, gầy lão già sắc mặt trầm xuống. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là cùng chúng ta lạc đường, ngươi tự đợi đến táng thân tại đây đế phần bên trong a. Nói xong câu đó, gầy lão già mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Không để ý tới nữa Tô Tử Mặc, Đường Tử Y thanh âm. Đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, có phải ngươi, cảm giác, một đời ma vương trong túi chữ vật bảo vật, có chút thưa thớt, không sai, Tô Tử Mặc khẽ gật đầu, Đường Tử Y truyền âm nói, phong vương cường giả, đều có thể ngưng tụ động thiên, bọn hắn chính thức bảo vật, đều tại động thiên bên trong nuôi dưỡng, ngày đêm rèn luyện, căn bản sẽ không đặt tại trong túi chữ vật. Tô Tử Mặc trong mắt xẹt qua một tia giật mình. Trách không được, hắn không có phát hiện cái gì động thiên linh bảo. Dựa theo Đường Tử Y nói, động thiên linh bảo bảo vật như vậy, có lẽ giấu ở phong huyền vương động thiên bên trong. Đường Tử Y tiếp tục nói, coi như là phong huyền vương đã thân vẫn, dùng thủ đoạn của chúng ta, cũng không có khả năng mở ra hắn động thiên. Người nhanh chút ít theo kịp A Ân. Các ngươi đi trước, ta rất nhanh liền qua. Tô Tử Mặc không có nhiều hơn giải thích. Hắn lưu lại, ngoại trừ trong nội tâm hiếu kỳ phong huyền vương trong túi chữ vật. Bảo vật có chút thưa thớt bên ngoài. Còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Chính là trước mắt những pháp bảo này. Linh bảo trồng chất thành tiểu sơn. Những pháp bảo này. Linh bảo đối với bên cạnh người mà nói, chẳng qua là một đống phế liệu, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, chưa hẳn, nói đúng ra, là đúng chấn ngục đỉnh có trọng dụng. Bởi vì, ngay tại túi chữ vật mở ra về sau, chấn ngục đỉnh phát ra một hồi đã lâu rung rung, Đây là nó khát vọng thôn phệ luyện hóa binh khí dấu hiệu. Nguyền rủa bên trên binh khí. Tuy rằng nhiễm lên nguyền rủa, nhưng Trấn Ngục Đỉnh dường như cũng không thèm để ý những binh khí này đối với nó mà nói. Chính là đồ ăn, chỉ có điều bẩn đi một tí. Tô Tử Mặc cùng với béo gầy hai vị lão giả mang theo mọi người rời đi. Biến mất tại ánh mắt về sau. Hắn mới đưa Trấn Ngục Đỉnh thanh toán đi ra. Quả nhiên, Trấn Ngục Đỉnh bại lộ tại đế phần bên trong. Đỉnh trên khuôn mặt, không có màu xanh lá điểm lấm tấm dấu vết. Mặc dù là đế phần nguyền rùa, cũng khó có thể nhiễm Trấn Ngục Đỉnh chi thân. Cách chương.